một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3494, thêm hà vào cảnh 110, góc truyện audio.com. Nói đến điểm này, Cố Cảnh Liên vô cùng không vui. Cô gái này, trước giờ luôn tránh né chiếc giường của anh, cứ như nó rất bẩn, lại sợ anh như sợ rắn. Chẳng lẽ anh có thể như mãnh thú ăn thịt cô sao? Cố Cảnh Liên đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy dưới ánh đèn là Sở Hà đang ôm gối, bá đạo chiếm cứ lấy chiếc giường của anh. Chiếc giường này là đặc biệt chế tạo riêng cho anh, rộng 3 mét, dài 3 mét. Một chiếc giường lớn như vậy nhưng nhìn có vẻ vẫn không đủ để cho cô lăn tới lăn lui. Tướng ngủ của cô gái này thật đáng sợ. Anh bình luận như vậy, rồi đi đến đầu giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Chiếc giường mềm mại, vừa ngồi xuống là như muốn lún sâu vào. Cố Cảnh Liên cúi đầu quan sát dung nhan khi ngủ của Sở Hà, ánh mắt như cô đặc lại. Cô mặc áo ngủ, vì tư thế ngủ quá hời hợt nên đôi chân dài ngọc ngà bị lộ ra ngoài, da trắng như tuyết. Dưới ánh đèn lại càng mang đến một cảm giác mềm mại như ngọc. Cô nhắm chặt mắt, trên làn da không tì vết, hàng lông mi dài, chiếc môi đỏ xinh, làn tóc đen nhánh hơi rối, thật là một khung cảnh xinh đẹp xa hoa. Trước đây cô rất gầy, đến mức má có hơi hóp. Nhưng gần đây do bác Phúc thường xuyên bồi dưỡng, nào cá nào thịt cuối cùng cũng khiến cô có chút da thịt. Gương mặt tuy vẫn chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng cũng không đến nỗi gầy và tiều tụy như trước kia. Chỉ là ánh mắt của anh chỉ có thể tập trung vào phần xương quai xanh của cô, thật là sâu quá. Vóc dáng của cô lúc vẫn còn rất gầy. Sở Hà yên tĩnh nhắm mắt, tiếng thở nhỏ đều dường như không nghe thấy. Cô khi ngủ cũng xem như là im lặng, vì thế càng không làm ảnh hưởng tới nét đẹp của cô khi này. Mặt của Cố Cảnh Liên tối lại vài phần, cơ thể anh theo đó lại có vài phần cảm ứng. Đã bao lâu rồi, anh chưa từng ngắm nhìn một cô gái nào như vậy. Cô dường như ý thức được gì đó, đang ngủ yên thì dần dần tỉnh giấc. Cố Cảnh Liên bất giác đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc trên má của cô sang phía sau, đầu ngón tay lành lạnh vừa chạm vào da cô, Sở Hà đã tỉnh giấc mở to mắt. Cô mở mắt cũng trùng hợp là nhìn vào mắt của anh cũng đang nhìn cô. Vốn dĩ mới tỉnh ngủ vẫn còn mông lung, nhưng cũng vì bắt gặp ánh mắt của anh đã làm cho cô bừng tỉnh lại. Anh lại gì vậy? Lời còn chưa dứt, Cố Cảnh Liên đã nghiêng người xuống, cơ thể to lớn áp chặt xuống người cô. Anh, Sở Hà sợ đến mức líu lưỡi, hô hấp trở nên gấp rút. Cố Cảnh Liên, anh làm gì thế? Ngủ, anh lạnh lùng nói một câu, khiến cho Sở Hà sợ chết khiếp. Anh không phải là ngủ ở ngoài sofa sao? Tôi có nói mình ngủ ngoài sofa à? Anh hỏi lại một câu, khiến cho Sở Hà phải câm lặng. Anh hình như không có nói vậy, nhưng mà khi nãy, Sở Hà nghi ngờ nheo mắt lại, khi nãy không phải là anh giả vờ ngủ đấy chứ? Lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thông minh thì đầu óc lại sáng sủa đến thế. Cố Cảnh Liên nhíu mày. Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung giường thì có sao? Vợ chồng, Sở Hà cười lạnh, đăng ký kết hôn thì tính là vợ chồng sao? Chẳng lẽ không tính, Sở Hà thẹn quá thành giận. Cố Cảnh Liên, anh đừng có quên, chúng ta đi đăng ký kết, gocchuyenaudio.com, hôn là tại vì sao? Không cần cô nhắc, Cố Cảnh Liên lại càng áp sát cô, chiếc mũi cao gần như chạm vào má. Ánh mắt quyến rũ khiến người ta không thể nào né tránh. Cách chương.